Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 497, Nặc Mẫn cùng Mai Tam Nương. Minh Châu cùng tử nữ hai người ở Bạch Thuấn kết hợp một chút mới tổ chức Nhà Trắng đã bước đầu thành lập, trên danh nghĩa mặc dù là toàn nữ tử tổ chức, trên thực tế khôi thủ lại là Bạch Thuấn người đàn ông này. Minh Châu cùng tử nữ chuẩn bị đem mời trung nữ cũng gia nhập Nhà Trắng. Bạch Thuấn liền muốn lên điền mật này con bị nàng nuôi thả động dục tinh bột miêu. Liền để tử nữ phái đi ra một người, để điền mật cũng gia nhập Nhà Trắng. Cái gọi là gia nhập Nhà Trắng, hiện tại chủ yếu vẫn chỉ là hình thức trên tán thành. Đại biểu điền mật đã là người mình. Đồng thời nói cho nàng liên hệ Hàm Dương thành Nhà Trắng phương pháp. Dù sao hiện tại vừa mới bắt đầu cất bước, trừ một số ít học tập năng lực khá mạnh cô nương, cũng còn là ở vào học tập giai đoạn, ít nhất phải nắm giữ lượng cửa, kỹ năng mới có thể có thời cơ rời đi Hàm Dương, chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, Tử Lan Hiên cùng đêm tối phải các cô nương nguyên bản liền tự mang một tay. Nhưng các nàng cũng nhất định phải lẫn nhau hấp thụ đối phương tri thức cùng kỹ xảo. Hô, sắc mặt đỏ lên điền mật tiện tay đem thẻ tre ném qua một bên bàn bên trên. Nhấc lên một cái tay, nhét vào trong miệng 24. Cái tay còn lại thì là thân đến dưới nước. Ở ngoài cửa cầm tắm rửa y phục chuẩn bị đẩy cửa tiến vào thị nữ một hồi dừng lại. Nghe trong phòng cạn hát ngâm khẽ. Không khỏi ngượng ngùng chướng hồng mặt, điền mật đây là lại nhớ lại lên lúc trước bị Bạch Thuấn cướp đi sau điều giáo tình cảnh. Nữ nhân này nhìn qua một bộ quyến rũ mê người, nhu nhược có thể lừa gạt dáng vẻ, nhưng trên thực tế thật đúng là cái M. Nếu như Bạch Thuấn thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là không thể để cho Minh Châu cùng điền mật hai người đụng tới cùng một nơi. Hai nữ nhân này tính cách tương sinh tương khắc, Minh Châu lại là lệch công, điền mật lệch được, đừng đến thời điểm các nàng chính mình chơi. Tắm rửa kết thúc, tự mình an ủi sau khi kết thúc, điền mật đem bên ngoài thị nữ gọi đi vào, đổi quần áo mới, kiếm lên thẻ tre, ném vào trong chậu than. Điền mật đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi tới bên cạnh bàn. Gọi thị nữ đem ra bút mực, Nặc Mẫn muội muội, người lợi hại như vậy, cũng gia nhập chúng ta chứ. Bạch Thuấn quý phủ, Hồng Liên tiểu công chúa thử nghiệm thuyết phục đang tại cho một thớt hắc sắc mẫu mã này dân giá. Tính thiếu nữ, Hồng Liên thân là Bạch Thuấn, tiểu đồ đệ. Ở biết được Nhà Trắng tồn tại về sau, không có ai mời chào nàng, nàng liền chủ động yêu cầu gia nhập. Đồng thời tích cực mà nghĩ muốn đi mời chào người. Nặc Mẫn ở Điền Môn quý phủ ở rất lâu, nhưng là không phải là bị nuôi nhốt. Ở 10 tuổi năm ấy nàng liền thể hiện ra thảo nguyên nữ tử thiên phú. Dù cho không có ngựa an mã đăng, nàng đều có thể tại ở trên lưng ngựa chơi ra hoa thức thể thao tới. Thuật cưỡi ngựa, cái này đặc thù kỹ năng đối với Nhà Trắng bên trong những cái đệ tử tới nói vẫn rất trọng yếu. Tuy nhiên các nàng không cần ra chiến trường, nhưng ở thời đại này hành tẩu, thiếu không cưỡi ngựa, trong chốn giang hồ cũng không đều là bộ chiến, có thể vì đại nhân hiệu lực, là Nặc Mẫn vinh hạnh. Ta gia nhập, đang tại nhẹ vỗ về lưng ngựa Nặc Mẫn một hồi hồi tưởng lên lúc trước Bạch Thuấn đối. Với nàng nói tới, giã tính anh khí trên mặt dĩ nhiên lộ ra một vệt nhu hòa nụ cười. Đem người nô lệ ấn ký để ở trong lòng, mà không phải khắc vào trên thân, dắt ngoài miệng. Những năm gần đây, Nặc Mẫn chưa bao giờ cảm giác được chính mình là một tên đầy tớ. Ngược lại cùng Điền Ngôn, Mai Tam Nương trở thành cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Học hội rất nhiều trung nguyên mới hiểu đồ vật. Đem người nô lệ ấn ký để ở trong lòng, mà không phải khắc vào trên thân, dắt ngoài miệng. Những năm gần đây, Nặc Mẫn chưa bao giờ cảm giác được chính mình là một tên đầy tớ. Ngược lại cùng Điền Ngôn, Mai Tam Nương trở thành cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Học hội rất nhiều trung nguyên mới hiểu đồ vật. Quá tốt, Hồng Liên nhỏ giọng hoan hô một hồi, sau đó nhìn về phía một hướng khác. Hít, ngươi đừng nhìn ta, ta công pháp là phi giáp môn, không thể ngoại truyền. Đang tại một bên đoán luyện Mai Tam Nương cảm giác sống lưng phát lạnh. Lập tức quay đầu đối với Hồng Liên nói, thật sao? Thế nhưng là ta nghe nói Tam Nương ngươi các sư huynh sư đệ đã sớm đem phi giáp môn ngoại công giao cho Tần Quốc binh sĩ A Tương Đương. Hồng Liên một mặt một cách ngây thơ nhìn Mai Tam Nương, nghi hoặc mà hỏi ngược lại, cái gì? Những tên khốn kiếp kia? Mai Tam Nương nghe vậy tức giận một quyền đánh vào đá trước mặt bên trên, giận dữ hét, bọn họ ở nơi nào? Lam Điền sao? Ta muốn đi thanh lý môn hộ. Cái kia, nhìn thấy Mai Tam Nương nổi giận dáng vẻ, Hồng Liên cảm giác mình thật giống nói cái gì không nên nói. Tam Nương, kỳ thực không có gì a. Sư phụ của ngươi dưới suối vàng có biết rõ, sẽ không trách ngươi, đương nhiên sẽ không trách ta. Ta lại không có đem môn phái võ công tùy tiện loạn truyền. Mai Tam Nương tức không nhịn nổi, nhưng lại 400 không tìm được người phát tiết, chỉ có thể lại một con đâm vào khối này cho nàng luyện tập trên tảng đá. Đâm vào một cái hố to, đây là muốn cộng công đụng vào Bất Chu Sơn tiết tấu sao? Thế nhưng là, cái kia công pháp vốn là không phải là cái gì phi giáp môn a. Hồng Liên đột nhiên linh cơ nhất động, mở miệng nói, không phải là phi giáp môn còn có thể là ai? Mai Tam Nương theo bản năng mà phản bác, nhưng đột nhiên nghĩ đến phi giáp môn tiền thân Ngụy Võ Tốt. Ngụy Võ Tốt là Ngô Khởi huấn luyện ra, nguyên bản cũng chỉ là một ít binh sĩ bình thường mà thôi. Cho nên nói à, Tam Nương, người sư huynh sư đệ cũng dạy những người đàn ông kia, người liền không thể dạy một hồi nhà trắng bọn tỉ muội sao? Hơn nữa đồng ý theo Tam Nương ngươi học ngoại công, khẳng định đều là chút cùng Tam Nương ngươi một dạng đỉnh thiên lập địa nữ anh hùng đây. Thiên, xuyên vạn xuyên, mã thất không mặc, Hồng Liên tiểu công chúa nói để Mai Tam Nương cái này làm càn làm bậy. Thiết đầu em bé nhất thời tâm tình sung sướng, một lần liền đáp ứng, được rồi, bà lão kia liền gia nhập, ngoặc kép, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.